xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5307, phiên ngoại nhà ngốc nữ, 71. Góc truyện audio.com. Hồng Ương, tiểu thư, liền tính viên ngoại lão gia không chào đón ngươi, ngươi cũng không thể nản lòng thoái chí a, đúng vậy a tiểu thư. Đường thị tông tộc người làm đến quá phận, về sau chúng ta cũng không lui tới. Tiểu thư hiện tại tự lập môn hộ, tự do tự tại, không có người quản, tại sao phải đem nô tỳ hai người đuổi đi đâu? Nô tỳ nguyện ý chung thân hầu hạ tại tiểu thư bên cạnh. Thanh Ương đi theo nói, các nàng hai người tỉ muội tại lúc còn rất nhỏ liền đi theo đường chỉ nghiễn bên người. Dù cho cầm phong phú ngân lượng, nơi nào có đi theo tại đường chỉ nghiễn bên cạnh tốt. Hai người là cảm thấy, đường chỉ nghiễn cùng Mục Sơn chi sự tình bị bắt tại chỗ. Trong lòng nản lòng thoái chí, cho nên mới sẽ đưa các nàng đuổi đi, nói không chừng chờ bọn hắn vừa đi, đường chỉ nghiễn còn có thể xuống tóc làm ni cô. Tại hai người xem ra, đường chỉ nghiễn cùng Mục Sơn Chi chỉ là vừa bắt đầu bỏ lỡ. Vốn là hai bên tình nguyện, liền tính sự tình phía sau có chút mất mặt, đó cũng là kìm lòng không được. Bất đắc dĩ, lại nói chuyện tình cảm, cũng không phải nói khống chế liền có thể khống chế. Tiểu thư, ngươi đem nô tỳ hai người đuổi đi, chẳng lẽ cũng muốn gãy mất cùng Mục công tử quan hệ trong đó sao? Bây giờ hai người các ngươi đều là thân tự do, bản thân lại là hai bên tình nguyện, thế nào không tìm một cái không người nhận biết địa phương? Một lần nữa bắt đầu đâu? Hiện tại đã không có cái gì ngăn cản tại tiểu thư cùng Mục công tử ở giữa. Bản thân tại hai người nói vừa rồi những lời kia thời điểm, đường chỉ nghiễn liền không định lưu hai người ở bên cạnh. Hồng Ương lời này một màn, nàng liền càng sẽ không đem hai người giữ ở bên người. Không quản nàng cùng Mục Sơn Chi ở giữa, có phải hay không đã từng bỏ lỡ, còn là hai bên tình nguyện, phát sinh những cái kia vốn không nên phát sinh sự tình. Chính là nàng bị mê hoặc hai mắt, không thấy rõ ràng vị trí của mình, cũng quên đi lễ nghĩa liêm sỉ. Nàng hồ đồ một lần, làm sao có thể lại hồ đồ lần thứ hai đâu? Thanh Ương cùng Hồng Ương tiếp tục lưu lại bên cạnh nàng. Nói không chừng có một ngày cái này hai nha đầu nói chuyện cái gì. Nàng liền sẽ không tự chủ được lại lệch. Nàng đối Mục Sơn Chi cảm giác, nói như thế nào đây? Đúng là thích hắn, nhưng là bây giờ đầu óc thanh tỉnh nàng, rất không hiểu tại sao mình lại làm ra không mai mối tàng tiệu với nhau sự tình tới. Dựa theo nàng lúc trước tính tình, liền tính lại thích người này, cũng không nên làm chuyện như vậy. Hiện nay tất cả đều phát sinh, nàng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Không phải vậy sẽ để cho đại bá đối nàng thật thất vọng. Về sau nàng liền ở tại tòa này vắng vẻ thanh tịnh trong nhà. Ăn chay niệm Phật, không hỏi việc bên ngoài, đi quên cùng Mục Sơn Chi ở giữa tình cảm, hy vọng sám hối của nàng, có thể để cho dưới cửu tuyền cha nương nhắm mắt. Không quản Thanh Ương Hồng Ương thế nào cầu, đường chỉ nghiễn từ đầu đến cuối cứng ngắc lấy tâm địa. Không có ý định lưu nàng lại bọn họ, còn nhiều trợ cấp một chút tiền bạc, để các nàng tự mình đi qua ngày tốt lành. Cầm khoản này không ít tiền bạc, các nàng đời này áo cơm không lo không thành vấn đề. Hai người các ngươi đi xa chút a, miễn cho bị thanh danh của ta chỗ liên lụy. Đến lúc đó tìm không thấy tốt gia đình. Nếu là không muốn tìm nhân gia, các ngươi liền tìm thanh tĩnh địa phương trước lập gia đình. Thanh Ương Hồng Ương mười phần hiểu đường chỉ nghiễn tính tình. Cuối cùng không còn năn nỉ, cầm tay nải, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Đường chỉ nghiễn nơi ở tòa này trong trạch tử, liền lưu lại một cái giữ cửa. Còn có một cái quét dọn viện lạc bà tử, còn lại liền không có người. Hai người sau khi đi, nàng quả nhiên vượt qua cơm rau dưa sinh hoạt, nàng nhưng lại không biết, Hồng Ương cùng Thanh Ương sau khi đi trước Mục Sơn Chi bên kia nhìn xuống, Mục Sơn Chi cùng Mục Mẫu lúc ấy đi được sốt ruột. Mục Mẫu cũng có chút ngạo khí, liền thay giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày đều không có mang về đi. Hai người trở lại nhà chỉ có bốn bức tường cỏ tranh phòng. Ngửi cái kia mốc meo hương vị,